thiếu soái trở về. Chương 1361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1361. Con bé cũng đến tuổi kết hôn. Đem con bé gả cho đại đô đốc. Chính là thích hợp. Hạng Sơn nghe vậy, chỉ đành phải nói. Nếu anh đã sớm có tính toán, vậy thì dựa theo ý của anh mà làm đi. Hạng Thành gật đầu. Đi đi, trước tiên đi xin lỗi đại đô đốc, nhận lỗi xin lỗi. Đừng xảy ra sai lầm gì nữa. Hạng Thành nói. Vâng, viện bí mật quân sự. Đại đô đốc, trong thư phòng, Trần Ninh mặc chiến bào Chu Tước, mặt đeo mặt nạ kỳ lân, ngồi trên ghế, bình tĩnh xem xét tài liệu phê duyệt. Gần đây anh không ở lại trại hè cùng vợ con, mà là khiêm tốn trở lại phủ đô đốc, xử lý công văn. Lục Thiếu Thông cung kính đứng bên cạnh anh. Trần Ninh vừa xem tài liệu, vừa thản nhiên hỏi, sau khi anh đưa người đến Hạng gia phản ứng thế nào? Lục Thiếu Thông bẩm báo chi tiết. Hạng Thành vừa sợ vừa giận vừa xấu hổ. Trần Ninh cười cười. A, gieo gió gặt bão. Lục Thiếu Thông nhỏ giọng nói. Hạng gia không biết thiếu soái ngài chính là đại đô đốc. Nếu không bọn họ nào dám giận nha. Trần Ninh cười khẽ. Chỉ sợ bọn họ bây giờ ghi hận tôi. Mặt khác muốn lấy lòng đại đô đốc. Vừa dứt lời, một vệ sĩ bước nhanh vào. Báo cáo. Đại đô đốc, nhị gia Hạng gia Hạng Sơn, ở bên ngoài cầu kiến. Trần Ninh nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Thiếu Thông, nói Tào Tháo đến. Lục Thiếu Thông nói, đại đô đốc, Hạng Sơn nhất định là tới nhận tội xin lỗi anh. Anh muốn gặp ông ta sao? Trần Ninh thản nhiên nói, gặp phải cũng không sao. Lục Thiếu Thông nghe vậy, lập tức phân phó vệ sĩ, dẫn Hạng Sơn vào. Chỉ chốc lát sau, một người mặc âu phục màu đen, Hạng Sơn ăn mặc đặc biệt ngay ngắn, biểu cảm cũng rất nghiêm túc, bước nhanh từ bên ngoài tiến vào. Phía sau ông ta còn có một tùy tùng. Tùy tùng hai tay cầm một cái hộp gỗ đàn hương dài. Tại hạ Hạng Sơn, tham kiến đại đô đốc. Hạng Sơn đi tới trước bàn làm việc của Trần Ninh, cung kính hạ thấp người chào hỏi. Trần Ninh mặc áo choàng Chu Tước, mặt đeo mặt nạ kỳ lân, như uyên như nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, từ sau mặt nạ dệt bằng tơ tằm truyền đến. Hạng nhị tiên sinh hữu lễ, mời ngồi. Hạng Sơn được sủng ải vừa lo sợ, vội vàng nói đa tạ đại đô đốc, sau đó có chút khẩn trương ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng ông ta chỉ dám ngồi nửa bên mông, đặc biệt ngồi nghiêm chỉnh, bề tắc. Đại đô đốc vô cùng thần bí trước mắt này, còn có thư phòng trang nghiêm này, cùng với trên người đại đô đốc vô hình toát ra vẻ khí thế cường đại kia, đều làm cho Hạng Sơn cảm nhận được lực đè nén lớn. Vị trước mắt này chính là đại đô đốc quân bộ Hoa Hạ, chỉ huy trưởng quân đội quốc gia, như mặt trời ban chưa có thật nha. Thậm chí, Hạng Sơn cảm thấy, ông ta đi cầu kiến quốc chủ cũng không có nét mặt khẩn trương như với đại đô đốc. Trần Ninh cho người pha trà, sau đó thản nhiên nói, không biết Hạng nhị tiên sinh, hôm nay vì sao lại đến đây? Cách chương.